Tiểu thư trọng sinh tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Chương 80, tự tạo nghiệt bất khả sinh. Góc truyện audio.com. 1208, 3049. Gần 2 tiếng sau, bên trong nhà ma. Ngôn cứu em. Ngôn có ma. 15 phút trước, bảo bối, chúng ta vào nhà ma thử đi. Nghe nói bọn họ đã đặc biệt thiết kế, làm nhà ma ở đây có chút khác biệt với các nơi khác. Sau khi cùng cô đi một vòng quanh công viên giải trí và chơi thử một vài trò chơi, Tống Tử Ngôn và cô cuối cùng lại dừng lại trước cửa của nhà ma. Thấy cô do dự không muốn vào, Tống Tử Ngôn mới giả bộ như thể cầu xin mà nói với cô, nhưng cái hứng thú của anh không chiến thắng nổi cái gan nhỏ xíu trước đám ma quỷ của cô, cuối cùng nhận lại một cái lắc đầu phũ phàng. Không đâu, em không đi. Ánh mắt hệt như một đứa trẻ con xin kẹo, Tống Tử Ngôn nắm lấy tay cô mà cố gắng sử dụng kế khích tướng với cô. Bảo bối, không phải em sợ rồi chứ? Bảo bối, em sợ ma à, bị nói trúng tim đen, cô vậy mà nhất định không chịu thừa nhận mà cứng miệng từ chối đến cùng. Ai sợ ma chứ? Nắm được thóp của cô một cách nhanh chóng, Tống Tử Ngôn khoảnh khắc ấy cười khẽ một cái, lộ ra một tia nham hiểm thoáng qua nhưng không bị cô nhìn thấy. Vậy bảo bối, em vào nhà ma với anh một lần đi. Lần trước em thua cược, từng hứa rằng sẽ thực hiện một nguyện vọng của anh, bây giờ anh chỉ muốn em vào nhà ma với anh một lần thôi. Không biết Tống Tử Ngôn thế nào mà lại vẫn còn nhớ đến vụ cá cược kia, chẳng qua cô lại cố gắng đánh trống lảng, chuyển chủ đề. Thua cược, bao giờ vậy, em không nhớ, liếc mắt đi chỗ khác, cô cố tình gạt vụ cá cược sang một bên, nhưng Tống Tử Ngôn anh đâu dễ bị lừa như vậy chứ, cứ bám lấy không buông tha. Bảo bối, không lẽ em định bội ước sao? Lần trước em từng cược với anh rằng nếu anh có thể khiến bố mẹ em gọi anh 2 tiếng con rể thì em sẽ... được rồi, em đồng ý với anh, chuyện này. Chuyện này anh không được nhắc lại nữa. Trước khi Tống Tử Ngôn nói hết câu, cô đã vội vàng đưa tay lên mà bịt miệng, không cho anh nói tiếp. Quả nhiên Tống Tử Ngôn da mặt dày như mấy chục chồng sách, có thể dễ dàng dụ dỗ được một người da mặt còn mỏng hơn mảnh vải lụa như cô mà. Vì dễ dàng đồng ý với Tống Tử Ngôn như vậy nên cuối cùng, sau khi vào nhà ma không lâu thì kết quả là cô bị dọa cho hồn bay phách tán, mà Tống Tử Ngôn vẫn bình chân như vậy, không hề sợ hãi. Ban đầu thì cô còn cố gắng tỏ ra không sợ, nhưng sau khi bị dọa bất thình lình một cái, cô tim như ngừng đập, sợ hãi đến mức vừa hét lên vừa ôm chặt lấy Tống Tử Ngôn theo một cái phản xạ tự nhiên. Hù, hồn còn chưa kịp hoàn, cô lại bị giật mình bởi một con ma nữ ẩn náu sau bức tường tự dưng chui ra, hù một cái làm cô hoảng sợ mà la toáng lên. Rác, rầm, trong phút giây hoảng loạn cô không cẩn thận đã ngã xuống đất, chân trái còn bị trẹo mà không biết từ khi nào mà nước mắt đã kết lại lưng tròng trên mắt cô rồi. Thấy cô bị ngã ra đấy, Tống Tử Ngôn cũng hoảng loạn mà vội vã cúi xuống mà xem xét chân của cô, đẩy cái người đóng vai ma nữ kia qua một bên không do dự. Bảo bối, em không sao chứ? Chân có đau không? Hay là bị trẹo chân rồi? Mới nãy anh nghe thấy tiếng trẹo chân rồi sao? Cúi xuống cầm chân của cô xem, Tống Tử Ngôn lại bất cẩn khiến chỗ chân bị trẹo của cô bị đau, ngồi đó mà khóc. Hu hu, đều tại anh, đã biết em sợ rồi mà còn... Quả thật Tống Tử Ngôn biết là cô vô cùng sợ ma, nhưng vì muốn trêu đùa cô nên mới bày ra cái trò này, không ngờ lại làm cô bị thương mà anh cũng đau lòng theo. Đúng thật là tự tạo nghiệt bất khả sinh mà. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ là một người cưng sủng cô đến mức nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Tống Tử Ngôn quả thực không thể chịu nổi nước mắt của cô, càng không thể nhìn cô bị thương. Soạt, bảo bối, anh xin lỗi, đều do anh. Chúng ta không chơi nữa, anh đưa em ra ngoài, mua bánh kem matcha em thích nhất cho em ăn. Thoát một cái Tống Tử Ngôn đã bế cô lên rồi. Giọng nói ôn nhu hết mực, Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng mà dỗ dành cô, toan tính dùng bánh kem mà cô yêu thích để mua chuộc cô. 5 phút sau, tại một gốc cây ngoài nhà ma, thưa thiếu gia, đây là giày mà ngài đã yêu cầu ạ. Trong khi cô ngồi ở trên ghế thì Tống Tử Ngôn sau khi cầm lấy hộp giày từ một vệ sĩ thì lại tự mình quỳ một chân xuống mà tháo giày cho cô, chắc là định đích thân đeo giày cho cô chăng? Anh định làm gì? Em đeo giày này là được rồi mà. Vùng má và tai có chút phiếm hồng, cô vội vàng rụt chân lại trước khi Tống Tử Ngôn kịp chạm tay vào đôi giày cao gót mà cô đang đeo, nhưng tốc độ không nhanh bằng anh nên đã lập tức bị giữ lại. Tiếp tục cởi giày cho cô, Tống Tử Ngôn sau khi đặt chiếc giày xuống đất thì nhìn mắt cá chân đang sưng đỏ lên của cô mà đau lòng thay cho người bị thương là cô. Bảo bối, chân em đã sưng thế này rồi còn cố đeo giày cao gót làm gì chứ? Hello các cô, lại là tôi. Lam đây, tôi ngoi lên đây để thông báo là từ chương 82 thì tôi sẽ đổi danh xưng gọi nữ chính từ cô, sang, Lệ Thư Vi, nhoa, tại vì nếu cứ gọi cô, mãi thì nó lập từ lắm luôn á nên tôi quyết định đổi. Cảm ơn các cô vì đã dành thời gian để đọc và ủng hộ tôi. Cách chương.